Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, quật khởi thần giáo. Phù phù, Diệp Dương cái này nhất mạch tộc nhân toàn bộ đều quỳ xuống. Mà ở bọn hắn phía trước, thì là một cái cao lớn tế đàn. Trên tế đài, thì là trưng bày nguyên một đám chết không nhắm mắt đầu người. Diệp gia tán tiên Diệp Bình cũng bị Diệp Dương ném đi ra. Quỳ ở tế đàn phía trên. Các vị lão tổ, các huynh đệ tỉ muội. Hôm nay, chúng ta rốt cục tiêu diệt Diệp gia. Dùng bọn họ máu tươi để tế điện các người anh linh. Diệp Hạo đứng ở đài cao phía trên. Hai mắt rưng rưng, thanh âm trầm thấp nói ra. Diệp gia cũng đã bị tiêu diệt. Bị nhổ tận gốc, tại diệt đi Diệp gia sau đó. Diệp Dương liền dùng Diệp gia cường giả đầu người cùng máu tươi để tế điện bọn họ cái này nhất mạch. Chết oan tộc nhân, để tế điện bọn họ anh linh. Diệp Bình quỳ gối tế đàn phía trên. Trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Có vô số năm nội tình Diệp gia. Cứ như vậy bị Diệp Dương diệt trừ. Hắn hận a, hắn không hiểu. Hắn không hiểu Diệp Dương tại sao có như thế cường đại thực lực. Thế mà ở tiên cảnh đem bọn họ Diệp gia diệt trừ. Cần biết, Diệp gia tiên cảnh có đếm mãi không hết đại trận cùng cấm chế. Còn có vô số thiên tài. Để cho hắn hoảng sợ là, cho dù Diệp gia bị tiêu diệt, mà Diệp Dương bên này lại là không có cái gì thương vong. Hắn là làm thế nào đến? Trên thực tế, nếu là đổi lại là cái khác gia tộc, đó là thượng quan thế gia đến tiến đánh Diệp gia mà nói. Cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem Diệp gia tiêu diệt. Cho dù Diệp gia bị tiêu diệt, nhưng thượng quan thế gia cũng khẳng định có tổn thất to lớn. Dù sao, Diệp gia thực lực cũng không yếu. Giết địch 1000 tự tổn 800 đây là tất nhiên. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Diệp Dương trong tay có một cái cửu đỉnh. Hắn lợi dụng cửu đỉnh. Vận dụng cửu đỉnh thế giới bản nguyên chi lực. Ở bản nguyên chi lực trấn áp phía dưới, Diệp gia đám người căn bản không cách nào phát huy ra đỉnh phong thực lực. Hơn nữa, rất nhiều trận pháp cùng cấm chế tức thì bị Diệp Dương làm hỏng. Mà lại, Diệp Dương còn nắm giữ thời không điện. Lợi dụng thời không điện bên trong cửu tầng bảo tháp thời gian gia tốc năng lực. Diệp Dương tại trong vòng 10 ngày liền đã sớm một đoàn siêu cấp cường giả. Nếu không phải có đám này cường giả, nếu vẻn vẹn chỉ là Diệp Dương một người mà nói, muốn liền nhanh như vậy diệt đi Diệp Dương là không thể nào. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, Diệp gia căn bản không chịu nổi một kích liền bị tiêu diệt. Giết chết Diệp Bình, tế điện tộc nhân anh linh. Một cái tộc lão đằng đằng sát khí nói ra, cứ như vậy giết chết Diệp Bình quá tiện nghi hắn. Hắn năm đó là thế nào tra tấn Diệp Hạo? Chúng ta liền lấy một người hiểu rõ tra tấn làm tàn hắn. Một cái khác tộc lão đằng đằng sát khí. Nói ra, không sai. Đám người nhao nhao đáp lại. Cũng đều duy trì làm như vậy. Dù sao, Diệp Bình bị người ta quá căm ghét. Vậy trước tiên tra tấn hắn 10000 năm a. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Hắn vốn là không có ý định muốn buông tha Diệp Bình. Thế là bọn họ liền rời đi Diệp gia tiên cảnh, xuất hiện ở tiên cảnh cách đó không xa một cái hoang tàn vắng vẻ tinh thần phía trên. Diệp Dương phất tay, trực tiếp dùng sức mạnh cấu kiến một cái tế đàn, cuối cùng càng đem bị phong ấn lực lượng Diệp Bình trấn áp lên. Diệp Dương cũng không có phế bỏ Diệp Bình, 10000 ở không có tu vi phía dưới. Hắn tiếp nhận không được những cái này tra tấn mà trước chết đâu. Mặc dù không có Diệp gia siêu hồn đại pháp, nhưng tra tấn linh hồn lại là cực kỳ đơn giản. Diệp Dương cười lạnh liên tục, lập tức cong ngón búng ra, đem một đạo nguyên thủy chân lôi bắn vào Diệp Bình thể nội. Nguyên thủy chân lôi tiến vào Diệp Bình thể nội sau đó, liền trực tiếp tiến vào hắn linh hồn loại hình. Xuy xuy xuy, tức khắc, Diệp Bình linh hồn liền bị lôi điện thiêu đốt, bốc lên một cỗ thanh yên. A. Diệp Bình lúc này liền tiếp nhận không được, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, Lập tức liền tại Diệp Bình trên người vỗ xuống một cái cấm chế. A, lần này, Diệp Bình kêu thảm càng ngày càng kinh khủng. Giống như mổ heo tiếng kêu thảm thiết một dạng. Giáo chủ, người đánh cái gì cấm chế đi vào? Kim Triển Bằng đi tới. Cười hắc hắc, cũng không có gì. Chỉ là một cái phóng đại cảm giác đau cấm chế thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Phóng đại cảm giác đau. Phóng đại gấp bao nhiêu lần? Cũng không nhiều. Chỉ là một vạn lần mà thôi. T. Phóng đại một vạn lần cảm giác đau. Lúc đầu, linh hồn tra tấn liền đã đầy đủ thống khổ. Cái này còn bị phóng đại một vạn lần. Diệp Bình cái này tán tiên tiếp nhận tra tấn sợ là hơn xa Diệp Hảo những năm này a. Bất quá, cái này đều là Diệp Bình gieo gió gặt bão. Không ai sẽ cảm thấy Diệp Dương tàn nhẫn. Cũng không người đồng tình Diệp Bình. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Bình đáng chết. Giáo chủ, đừng không cẩn thận giết chết hắn. Vậy liền không tốt chơi. Một cái tiểu đồng bọn đi tới. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Yên tâm đi. Hắn thế nhưng là tán tiên. Hơn nữa ta tại hắn thể nội có lưu lực lượng. Sẽ không để cho hắn có chết mất ngày nào đó. Đương nhiên, ta lưu lại lực lượng cũng sẽ nhường hắn thời khắc đều bảo trì thanh tỉnh. Nghe Diệp Dương nói chuyện, đám người lưng không khỏi lạnh lẽo. Giáo chủ thủ đoạn này quá độc ác a. Phóng đại một vạn lần cảm giác đau, mà lại còn thời khắc bảo trì thanh tỉnh, không có hôn mê thời điểm. Bất quá, Diệp Bình thực sự là đáng chết a. Giáo chủ, người quá tàn nhẫn, bất quá ta ưa thích. Ha ha, chấm ngoặc kép, một cái thần giáo đệ tử ha ha phá lên cười. Cảm thấy tương đối hả giận. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lập tức liền bắt đầu ở chỗ này bày trận. Hắn thế nhưng là tông sư cấp trận pháp đại gia. Hơn nữa có trưởng khống rất nhiều cao cấp trận pháp. Hắn nói muốn đem Diệp Bình tra tấn một vạn năm liền một vạn năm. Hắn nhất định phải bảo trì Diệp Bình ở chỗ này tiếp nhận một vạn năm tra tấn. Tại bố trí xong trận pháp sau đó, Diệp Dương càng là mượn cửu đỉnh thế giới bản nguyên chi lực củng cố những cái này trận pháp cùng cấm chế. Lúc này, cho dù thượng quan thế gia dốc toàn bộ lực lượng, sợ là cũng không cách nào cứu ra Diệp Bình. Đương nhiên, thượng quan thế gia cũng sẽ không xuất thủ cứu giúp. Lúc này, thượng quan thế gia còn là bóp người sang sông, tự thân khó bảo toàn. Bởi vì Diệp Dương đã từng nói qua, đợi đến đạp bằng Diệp Dương sau đó, lại đi san bằng thượng quan thế gia, bố trí tốt trận pháp sau đó, Diệp Dương liền đem Diệp gia tiên cảnh phong ấn. Diệp gia tiên cảnh mặc dù không tệ, nhưng bên trong lại là mai táng quá mức bọn họ cái này nhất mạch anh linh. Diệp Dương cũng không có ý định đem gia tộc hoặc là nguyên thủy thần giáo chuyển đến nơi đây. Ở trong quá trình này, Diệp Dương cái này nhất mạch tộc nhân cũng đã ở tiên cảnh bên trong thành lập nguyên một đám mộ địa. Những cái này đều là Diệp gia chết thảm anh linh mộ địa. Từ đó về sau, cái này tiên cảnh liền chính thức trở thành Diệp gia mộ địa. Diệp Dương bị đạp bằng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả Diệp gia đệ tử đều bị chém giết. Bị Diệp Dương chém giết chỉ là Diệp gia chủ muốn mấy mạch. Giống như là Diệp gia còn có cái khác chi nhánh loại hình. Diệp Dương cũng không có động bọn họ. Bởi vì, bọn họ năm đó cũng không có đối bản thân cái này nhất mạch động thủ. Diệp Dương dù sao không phải người hiếu sát. Hắn chỉ giết người đáng chết. Nhưng ở Diệp Dương thần uy phía dưới, những người kia nhao nhao rời đi nguyên bản Diệp gia nắm trong tay tinh vực. Mà lúc này, Diệp Dương cũng chính là đối ngoại tuyên bố nguyên thủy thần giáo chính thức quật khởi. Nguyên bản, nguyên thủy thần giáo liền đã bao hàm thánh ma tịnh thổ. Kim gia, phi tiên môn cùng nguyên bản là thuộc về nguyên thủy thần giáo đệ tử. Tại tiêu diệt Diệp gia sau đó, Diệp Dương cũng đem Diệp gia nhập vào đến nguyên thủy thần giáo bên trong. Đến bước này, Diệp Dương danh nghĩa liền chỉ có một cái nguyên thủy thần giáo. Mà nguyên thủy thần giáo bên trong lại là đạt hơn 5 cái chi nhánh. Đường khẩu, đương nhiên, Diệp gia cùng Kim gia là sẽ không đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Bọn họ đều là lấy gia tộc diện mạo xuất hiện. Nhưng nguyên thủy thần giáo, Phi Tiên Môn cùng Thánh Ma Tịnh Thổ những cái này đường khẩu thì là có thể đối ngoại tuyển nhận đệ tử, mà lại, chỉ cần ở Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong, ngoại trừ tự thân huyết mạch khác biệt bên ngoài, còn lại đãi ngộ, phúc lợi loại hình hết thảy giống nhau, cũng không có cao thấp ti tiện phân chia. Nói cách khác, bất luận là gia nhập Phi Tiên Môn hay là Thánh Ma Tịnh Thổ, hay là Nguyên Thủy Thần Giáo đường khẩu các loại đều là giống nhau. Toàn bộ đều là Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử. Tại tuyên bố Nguyên Thủy Thần Giáo quật khởi sau đó, Nguyên Thủy Thần Giáo liền tiếp thu nguyên bản Diệp gia nắm trong tay tinh vực. Trừ cái đó ra, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng không có khuếch trương địa bàn. Càng thêm không giống như là Diệp Bình đồng dạng. Một khi tiểu nhân đắc chí, khắp nơi đi, bái phỏng, trấn áp cái khác môn phái, đòi hỏi chỗ tốt. Nguyên Thủy Thần Giáo hoành không xuất thế, đạp bằng Diệp gia, mượn nhờ chuyện này, nhất cử nhường Nguyên Thủy Thần Giáo uy danh đi đến đỉnh phong. Thậm chí cũng đã siêu việt trước đó Diệp gia, nhảy lên mà thành cửu đỉnh thế giới bá chủ. Bất quá, lúc này Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử số lượng còn thiếu. Bởi vậy, tại tiếp thu Diệp gia tinh vực sau đó, Nguyên Thủy Thần Giáo liền bắt đầu đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Ngoại môn đệ tử, chỉ có ngoại môn đệ tử, muốn trở thành nội môn đệ tử, thậm chí trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo hạch tâm đệ tử. Mỗi người đều có cơ hội, chỉ cần thông qua Nguyên Thủy Thần Giáo khảo hạch là được. Mặc dù, không cách nào trực tiếp trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo nội môn hoặc là hạch tâm đệ tử, nhưng vẫn như cũ có vô số thiên tài nô nức tấp nập báo danh. Không vì cái khác. Liền bởi vì Diệp Dương, ai không biết Diệp Dương? Diệp Dương đơn giản liền là một cái truyền kỳ. Hơn nữa, Diệp Dương tiêu diệt Diệp gia cái này một sự kiện bên trên. Không những không có nhận bị người công kích, tương phản, lại là chiếm được số lớn tán dương. Cả đám đều cảm thấy Diệp Dương sát phạt quyết đoán, trọng tình trọng nghĩa, hết lòng tuân thủ hứa hẹn các loại. Giáo chủ như thế, khẳng định sẽ không đối trong giáo đệ tử kém. Cho nên, số lớn thiên tài đều muốn gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo. Chỉ là, dù là chỉ là tuyển nhận ngoại môn đệ tử, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng 10 phần nghiêm ngặt. Thượng quan thế gia, Nguyên Thủy Thần Giáo, Diệp Dương, thượng quan thế gia mấy cái tán tiên tụ tập cùng một chỗ. Nguyên một đám đều là mặt đen lên. Hiện tại, bọn họ đại tự tại thần hồn tháp cùng cái kia lôi điện hệ tán tiên còn ở Diệp Dương trên người đâu. Thượng quan thế gia một mực chờ đợi Diệp Dương đến nhà xin lỗi. Nhưng Diệp Dương tựa hồ căn bản là quên thượng quan thế gia tồn tại đồng dạng. Không có bất kỳ bày tỏ gì. Trực tiếp đem thượng quan thế gia lượng đến một bên. Bây giờ, thượng quan thế gia rốt cục vẫn là ngồi không yên. Diệp Dương diệt chỉ là một cái Diệp gia. Thật đúng là coi chính mình là bá chủ, càng là trấn áp chúng ta tán tiên cùng đại tự tại thần hồn tháp. Đơn giản không biết sống chết, chúng ta nhất định phải cho hắn một cái giáo huấn, nhường hắn biết rõ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân mới được. Một cái tán tiên đằng đằng, sát khí nói ra, đang cần như thế, mấy người khác nhau nhau gật đầu tán đồng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/tsi-tasan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.